Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, đừng đến phiền ta. Vô Cực Sơn mạch tu sĩ đông đảo, nhất là Mỹ thực đường phố, người nơi này cũng rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là nữ tu, nam tu rất ít trông thấy. U Nhi, ngươi đi chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Vân Hoàng đi theo bên người nàng, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ, giống như thật sợ nàng té ngã đồng dạng. Bộ dáng kia thực tế thật là tốt cười. Đạm Đài U trong lòng tràn đầy nộ hỏa, cái này người có thể hay không ngậm miệng, nàng đi cái đường còn có thể ngã sấp xuống sao? Huống hồ, coi như thật ngã sấp xuống, cũng sẽ không có sự tình. Huy, các người nhìn đây không phải là chém giết đế ngự thiên người sao? Giống như gọi Vân Hoàng, bên cạnh hắn nữ nhân kia là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Nghe nói Vân Hoàng lần này thê phải nhổ phải thứ nhất. Chúng ta nhanh đi áp chú đi, cũng có thể kiếm một món hời. Đừng cao hứng quá sớm, bây giờ còn có rất nhiều đại giáo cương tộc tuổi trẻ đại nhân chưa từng bộc lộ tài năng. Hắn muốn nhổ phải thứ nhất, không phải một chuyện rất dễ dàng. Đám người trò chuyện thời khắc, nào đó một chỗ cửa hàng bên trong, Luyện Nghê Thường đem ánh mắt ném đi qua, trông thấy đi theo Đạm Đài U bên người Vân Hoàng, nàng chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe nghi hoặc chi mang. Công tử như thế nào cùng với Đạm Đài U? Luyện Nghê Thường thông tuệ hơn người, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng. Trách không được lần trước tại ma vụ xâm lâm bên trong tìm không thấy Đạm Đài U. Nguyên lai là bị công tử giấu đi. Nàng cũng không có muốn cùng Vân Hoàng chào hỏi, nhận nhau ý tứ. Hiện tại công tử không dùng được nàng, chờ thời cơ chín muồi lại đi ra. Về phần Đạm Đài U, nếu là công tử người bên cạnh, kia Luyện Âm Thạch không cần cũng được. Muốn đem thái âm mạch cực hạn mở ra, không nhất định phải Luyện Âm Thạch, còn có thật nhiều biện pháp có thể làm đến. Nhìn xem những cái kia ăn, Đạm Đài U ngừng chân không tiến, đầy mặt vẻ u sầu. Vẫn là không muốn ăn sao? Vân Hoàng ôn nhu nói ra, nếu như ăn không vô, đối thân thể ngươi không tốt, ngươi rất phiền, giống con ruồi đồng dạng, ở bên tai líu xíu. Đạm Đài U cái gì đều không muốn ăn. Thấy thế nào Vân Hoàng đều không vừa mắt, vừa muốn đem khí vung ở trên người hắn. Từ buổi tối hôm qua hắn liền bắt đầu biến so trước kia còn muốn chán ghét. Ta đi về nghỉ, Đạm Đài U không muốn ở chỗ này. Nàng còn có rất nhiều dưỡng khí bổ huyết đan dược, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chờ muốn ăn thời điểm lại ăn đi. Vân Hoàng không yên lòng nàng một người rời đi, đuổi theo sát đi. Đạm Đài U cũng không có đi quản, thích đi theo, vậy thì liền tùy tiện, đem Đạm Đài U đưa đến hồi đầu khách sạn về sau. Vân Hoàng liền tại lầu một tìm một vị trí ngồi xuống, chờ ước chừng thời gian một nén hương, Nhất Trần liền từ bên ngoài đi tới. Chúng ta nói một chút đi. Vân Hoàng tiến lên ngăn lại Nhất Trần. Nhất Trần trông thấy Vân Hoàng nháy mắt, liền lập tức cảnh giác lên. Hắn biết Vân Hoàng thủ đoạn, liền đế ngự thiên đều bị đánh giết, tuyệt đối là cổ lão trong đại tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Nhất Trần trầm giọng hỏi. Nói thật, hắn không muốn đối địch với Vân Hoàng. Hắn là chuyển thế đại năng, nhìn người vô cùng chuẩn, thiếu niên ở trước mắt không phải vật trong ao. Nếu như có thể giao hảo, vậy liền tận lực giao hảo. Lại đây ngồi đi. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên. Nhất Trần trao mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn không biết Vân Hoàng muốn làm gì, nhưng vẫn là đi qua dưới trướng. Ngươi là chuyển thế đại năng, ta cũng không cần cùng ngươi quanh co lòng vòng. Vân Hoàng nói thẳng, ngươi vòng thứ hai đối thủ là Đạm Đài U, ta muốn ngươi trực tiếp nhận thua. Vòng thứ hai thông quan lệnh bài, ta có thể giúp ngươi từ những người khác trong tay cướp đoạt. Đạm Đài U nhất trần ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó nói, Đạm Đài thị đế nữ xác thực không giống bình thường, cùng với giao phong áp lực rất lớn, nhưng ta nhận thua, có thể được đến chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì? Vân Hoàng đạm mạc mà nói, trực tiếp đưa ngươi muốn nói cho ta, công pháp vẫn là tạo hóa, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận thua, ta đều sẽ cho ngươi. Gặp Vân Hoàng nhanh như vậy người khoái ngữ, nhất trần cũng không chút khách khí mà nói, ta cũng không ngay tại chỗ giá khởi điểm, muốn ta nhận thua, vậy liền cho ta một bình hoàn thần đan. Hoàn thần đan, Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bình đan dược. Nói ra, trong này có ngươi muốn đan dược, chớ ở trước mặt ta dở trò gian, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất trần nhìn xem kia một bình hoàn thần đan, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, đây chính là vô giá côi bảo, Vân Hoàng vậy mà có thể tùy ý lấy ra, đây càng thêm để nhất trần xác định, Vân Hoàng khẳng định là cái nào đó vô thượng đại tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Một bình hoàn thần đan, để ta vòng thứ hai đầu hàng, rất có lời. Nhất trần nhanh chóng đem hoàn thần đan thu lại, không nghĩ tới đánh cái lôi đài mà thôi, còn có bên ngoài khối kiếm, năng lực của hắn rất mạnh, vòng thứ hai thông quan lệnh bài vẫn có thể cướp đoạt tới tay. Nếu như đến 5-6 vòng trở lên, vậy thì có chút phí sức. Vân Hoàng nhẹ chân nhẹ tay đi vào Đạm Đài U nghỉ ngơi phòng trò. Nàng đã ngủ say, đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, cho nàng đắp kín mền, dứt khoát ngay tại một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch vòng thứ hai tranh tài tiến hành hừng hực khí thế. Lần này tu sĩ thực lực đều mạnh mẽ phi thường, thua trận người trên cơ bản đều là bị khiêng xuống lôi đài. Cũng có một chút sinh linh còn chưa kịp nhận thua, liền đã bị tàn sát. Dương Vị Nhiễm bọn người ở tại lần này quan sát bên trong hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Đối thủ của các nàng cũng không phải cái gì quá mạnh tu sĩ, dễ như trở bàn tay cầm xuống cuộc tranh tài vòng thứ hai. Đợi đến lúc chạng vạng tối, bọn hắn mới từ đế chữ viện trở về. Tại Vân Hoàng nghỉ ngơi phòng trọ không tìm được bóng người, bọn hắn liền đi nghỉ ngơi, cũng không có tiếp tục nghe ngóng hắn đi nơi nào. Trong phòng khách, Đạm Đài U chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Vân Hoàng ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cái này người có phải bị bệnh hay không? Làm sao chỗ nào đều có hắn? Ra ngoài dạo phố hắn theo ở phía sau líu lo không ngừng. Hiện tại trở về nghỉ ngơi, hắn vẫn là đi theo. Có mau bệnh đi, Vân Hoàng. Đạm Đài U thăm dò tính hô một tiếng, nghe được Đạm Đài U la lên, Vân Hoàng nháy mắt mở mắt ra, vội vàng đi vào mép giường một bên, dò hỏi, làm sao vậy, thân thể không thoải mái, vẫn là muốn ăn đồ vật, nếu như muốn ăn cái gì, ta lập tức mua tới cho ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đạm Đài U trông thấy hắn đáy mắt hiển hiện lo lắng, vẻ lo lắng, cả người đều là mộng, cái này nam nhân lúc nào sẽ biến yêu thương nàng. Đoạn thời gian trước đang phi hành ma thảm bên trên, trừ muốn hòa nàng làm chuyện hoang đường, căn bản cũng không có một tia tình cảm, đột nhiên liền biến kỳ quái như thế, khẳng định là uống nhầm thuốc. Vân Hoàng đứng ở một bên, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Đạm Đài U hiện tại cái gì đều ăn không vô, cũng không thể một mực ăn đan dược. Những đan dược kia tuy nói đều là dưỡng khí bổ huyết, nhưng cũng có rất lớn tác dụng phụ, nhất định muốn ăn một chút gì mới được. Có thể nàng trông thấy những cái kia ăn liền muốn nôn, hoàn toàn không có cách nào. Vân Hoàng, ta không tâm tư cùng ngươi chơi giải đố ngọn nguồn, đưa ngươi ý đồ đến nói rõ ràng. Đạm Đài U lạnh lùng nói, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, làm phiền ngươi về sau đừng đến phiền ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.